Thần trong các vị thần. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhưng nhị gì cả. Tôi đã quyết định rồi. Nói xong, không thèm để ý tới Tiền Thế Kiệt nữa. Cô ta đã quay đầu chạy thẳng về hướng đông. Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài một tiếng. Không còn cách nào khác. Đành phải đuổi theo phía sau cô ta. Điểm đăng ký được thiết lập tại trước cổng tòa nhà của lãnh chúa ngôi thành này. Vừa chạy tới, chỉ thấy trước bàn đăng ký đã có vô số người xếp thành một hàng dài chờ đợi tới lượt mình. Isbo vội vã chạy tới phía trên cùng của hàng người đang đứng xếp hàng. Đá lông nheo với những người xếp hàng một cái. Vô cùng tự nhiên có vô số người tự nguyện nhường chỗ cho cô ta vào trước. Đúng là người đẹp đi tới đâu cũng được ưu tiên. Đó là quy luật bất biến từ xưa tới nay. Chỉ thấy Isbo vô cùng hăm hở bước tới trước bàn ghi danh. Điền tên đăng ký để tham gia. Nhưng người phụ trách ghi danh liếc nhìn cô ta một mắt. Khẽ vẫy vẫy tay, nghiêm giọng nói, cô không có đọc kỹ tờ thông báo à? Isbo ngơ người, đúng là lúc nãy cô ta chỉ lo nhìn vào dòng tiền thưởng. Hoàn toàn không hề đọc kỹ nội dung trong bảng thông báo. Tiền Thế Kiệt từ phía sau bước tới, hò nhẹ một tiếng, từ từ nói, chỉ lo dán mắt vào tiền thưởng, không chịu đọc kỹ nội dung gì cả. Trên bảng thông báo nói rằng cuộc thi lần này tiến hành theo thể thức song đấu. Nên phải có đồng đội cùng đăng ký mới được. Isbo nghe xong quay lại trừng mắt với Tiền Thế Kiệt. Quát, sao không nói sớm? Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai nói. Lúc nãy tôi định nói đấy chứ. Tại cô không chịu nghe. Chỉ lo nghĩ tới tiền thưởng bỏ mặc tất cả chạy một mạch tới đây đó thôi. Isbo hừ mạnh một tiếng với anh ta. Sau đó quay đầu lại, mang theo bộ mặt dịu dàng nũng nịu nhìn chằm chằm vào người đăng ký. Dùng một giọng nói vô cùng ngọt ngào nói, anh đẹp trai, giúp em đi mà, em chỉ có mỗi một mình thôi. Hay là anh cứ đăng ký cho em, tới khi lên đài một mình em chấp cả hai luôn nhé. Giúp em đi hén anh hén. Người đăng ký có chút bối rối, gãi gãi đầu, ngại ngùng nói, Thật ra tôi rất muốn giúp một người xinh đẹp như cô. Thế nhưng, không được, Isbo díu mày lại nói. Sao thế? Người đăng ký ho nhẹ một tiếng, nghiêm giọng nói. Theo thể thức cuộc thi lần này, các trận đấu được diễn ra giữa hai người với hai người. Cho dù hiện giờ tôi đăng ký cho cô, thế nhưng tới lúc thượng đài, nếu như đội của cô không đủ hai người, cho dù đánh thắng cũng sẽ bị xử thua. Nghe thấy đối phương từ chối, Isbo tức giận dẫm chân tại chỗ, nước mắt gần như sắp tuôn trào ra. Quay người lại, bặm môi nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt, trông dáng vẻ của cô ta dường như sắp nổi điên thì phải. Tiền Thế Kiệt lập tức cảnh giác lùi về phía sau vài bước, không dám đứng gần con nhỏ tham tiền này nữa. À mà nổi điên lên giận cá chém thớt thì khổ, nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt một hồi. Bỗng nhiên trong đôi mắt của Isbo nhấp nháy một tia sáng tinh ma. Díu mắt lại, trên môi mang theo một nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân. Nũng nịu nói, anh chàng đẹp trai ơi y. Trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức run lên một cái. Vô cùng cảnh giác nói, này, cô muốn gì đây? Từ bỏ ý định đó đi nhé. Tôi không có rảnh rỗi cùng cô đi tham gia cái đại hội vớ vẩn này đâu, cách chương.